sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com, sắc mặt Tưởng Viễn Chu có thể được coi là thay đổi liên tục. Nhân viên thu ngân đã quét mã vạch xong, Tưởng Viễn Chu cầm thẻ ATM không nhúc nhích, ánh mắt giống như một mũi dao lao về phía Phó Kinh Xanh. Lăng Thời Ngâm nhìn vậy thấy trong lòng lạnh toát, nếu Tưởng Viễn Chu đã buông bỏ hứa tình thâm, tại sao vợ chồng người ta mua đồ, anh chú ý như thế làm gì chứ? Tiên sinh, nhân viên thu ngân nhìn anh. Lăng Thời Ngâm với tay cầm lấy thẻ ATM từ trong tay Tưởng Viễn Chu, sau đó đưa về phía nhân viên thu ngân. Hứa Tình Thâm nhìn vào bên trong xe đẩy, cô quay người lại đưa lưng về phía Tưởng Viễn Chu, có cảm giác phía sau lưng bị hàng ngàn mũi tên lao tới. Nhân viên thu ngân đưa hóa đơn cho Tưởng Viễn Chu, mời ngài ký tên, người đàn ông ổn định lại tâm trạng, lấy bút ngoáy một hàng chữ ký lên đó. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ đi ra ngoài trước, Viễn Chu, đừng quên cầm đồ. Hứa Tình Thâm bên này thì hàng dài bắt đầu di chuyển, Phó Kinh Xanh đẩy xe đi phía trước, đợi cho tới khi bọn họ được tính tiền, những người ở dãy bên kia đã lần lượt thay đổi. Xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, trở lại nơi ở, Hứa Tình Thâm mang Lâm Lâm đi vào, bóc bao bì gói món đồ chơi ra, để con bé ngồi trước sofa chơi. Phó Kinh Xanh đặt các túi lên trên bàn, Hứa Tình Thâm tới phía sau anh, bàn tay đặt lên vai người đàn ông. Phó Kinh Xanh quay đầu lại nhìn cô. Có phải anh biết mối quan hệ của em và Tưởng Viễn Chu hay không? Người đàn ông xoay người, dựa vào bàn ăn, khoanh hai tay ở trước ngực. Tại sao lại nói như thế? Em nhìn ra được, anh đã nói với em, anh biết sơ qua. Hứa Tình Thâm nhíu mày. Làm sao có thể, trên máy bay em gặp anh ta một lần, ngày hôm nay cũng vậy, anh không ngốc, hai người đưa mắt nhìn nhau, anh đã nhận ra. Hứa Tình Thâm nheo mắt lại, nhìn kỹ thần sắc của Phó Kinh Xanh. Anh đây là hỏa nhãn kim tinh sao? Anh nhìn người rất chuẩn. Cô quay sang chỗ khác lấy đồ trong túi ra, ngón tay mò phải mấy hộp áo mưa, Hứa Tình Thâm cũng thấy chóng mặt. Cô mở túi ra cho Phó Kinh Xanh xem, mua nhiều như vậy không phải là lãng phí sao? Ai dùng chứ, anh dùng, Phó Kinh Xanh nở nụ cười yếu ớt, em cũng không cần phải dùng mà. Sắc mặt Hứa Tình Thâm đỏ bừng như thiêu cháy, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt Phó Kinh Xanh vẫn nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt nóng bỏng khiến Hứa Tình Thâm cảm thấy nhiệt độ trong phòng trở nên nóng hơn. Không đúng, cô không điều khiển được nội tâm hay sao, sao cô lại bị một người chỉ thích đàn ông nói những câu trêu chọc khiến cho đỏ mặt như vậy chứ? Hứa Tình Thâm ném túi đồ vào lòng anh, vật của anh cầm đi, nhưng mà cái này cũng chứng minh được một điểm, Hứa Tình Thâm khẽ cong môi, nở nụ cười nhìn chăm chú về phía Phó Kinh Xanh. Nếu áo mưa kia là anh ta dùng, suy đoán trước kia của cô sẽ không sai, anh ta là công. Phó Kinh Xanh thấy cô cười đến nỗi kỳ quái thắc mắc. Sao vậy? Hứa Tình Thâm vỗ vỗ vào vai anh. Phó tiên sinh ơi, Phó tiên sinh, con người vẫn phải tìm một người có thể bầu bạn cả đời, đừng đi tới những quán bar như thế nữa, vàng thau lẫn lộn. Nhưng mà anh cũng thật tài giỏi nha, mới tới Đông Thành có vài ngày mà đã tìm được căn cứ địa rồi. Khóe miệng Phó Kinh Xanh cong lên, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Người bầu bạn với anh cả. Góc truyện audio.com, đời không phải là em sao? Lẽ nào em còn muốn ly hôn với anh? Hứa Tình Thâm muốn rút tay về, nhưng thử vài lần cũng không được, bất đắc dĩ buông tay ra. Em đi nấu cơm, người đàn ông nắm tay chặt tay cô, sau đó buông ra. Hứa Tình Thâm không cảm thấy có gì kỳ quái, cầm đồ bước nhanh vào phòng bếp. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trong bãi đỗ xe của siêu thị, một chiếc xe nhanh chóng vọt lên độ dốc thật cao, khi thấy đèn xanh cho đi, rẽ ngoặt vào con đường bên cạnh. Lăng Thời Ngâm bế Duệ Duệ ngồi ở phía sau, Tưởng Viễn Chu tự lái xe, tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, đi qua vòng xuyến là lên tới đường một chiều, tốc độ xe bỗng nhiên tăng vọt khiến người ta nhìn thấy thôi cũng run sợ. Nhiều lần suýt nữa va vào những xe bên cạnh, Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng về phía trước, tay cầm tay lái ra sức nắm chặt. Lăng Thời Ngâm nhìn phía trước bỗng nhiên lên tiếng. Viễn Chu, phía trước là đường rẽ rồi, đừng đi nhanh quá. Tưởng Viễn Chu vòng vô lăng, trực tiếp rẽ ngoặt sang, phía sau truyền đến tiếng phanh gấp. Lăng Thời Ngâm sợ đến nỗi ôm chặt lấy Duệ Duệ. Viễn Chu, con còn ở trên xe đó. Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía kính chiếu hậu, đôi mắt phượng hẹp dài mắt liếc nhìn Lăng Thời Ngâm, anh giảm tốc độ lại, rõ ràng hồn phách cũng không ở trên người, thật sự giống như chỉ là dựa vào cảm giác lái xe mà thôi. Lăng Thời Ngâm cảm thấy sống mũi cay cay, đương nhiên cô biết tại sao Tưởng Viễn Chu như vậy, là vì cái gì? Người đàn ông thu hồi ánh mắt nhìn phía trước chằm chằm, động tác lúc nãy của Phó Kinh Xanh, thật ra anh rất muốn xông tới đánh anh ta một trận. Nhưng nghĩ lại thì anh làm như vậy không phải là rất quái đản sao? Phó Kinh Xanh chỉ mua đồ dùng vợ chồng, anh ta và Hứa Tình Thâm lại được luật pháp bảo vệ, nhìn lại anh được coi là gì? có một số thứ, một số người đã buông tay nhưng lại không thể chấp nhận được khi mình đã vứt bỏ, người khác nhặt lên và nâng niu nó như bảo vật thì lại muốn có. Xe duy trì tốc độ cũ, Lăng Thời Ngâm vỗ vỗ sau lưng của Duệ Duệ cố gắng khiến Tưởng Viễn Chu bình tâm trở lại. Duệ Duệ, đợi sau khi về nhà, để ba ba chơi máy bay cũng con có được hay không? Mẹ mua nhà, ke tê tê tê, một tiếng phanh xe vang dội truyền đến, Lăng Thời Ngâm ngồi ở phía sau không có dây an toàn, đột nhiên lao người về phía trước, hai tay cô ôm chặt đứa trẻ, may mà tốc độ xe không nhanh lắm, vai cô va vào thành tựa sau lưng của ghế lái. Duệ Duệ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, chợt nghe Tưởng Viễn Chu nói với cô. Xuống xe, cô bỗng giật mình, xuống xe, Tưởng Viễn Chu mở cửa xe ra, Lăng Thời Ngâm nhìn anh, bỗng nhiên hạ quyết tâm, cô bế Duệ Duệ, một tay kia cầm lấy túi, đẩy cửa xe ra. Vừa bước xuống xe cửa xe cũng đóng lại, chiếc xe lao đi như tên bắn. Duệ Duệ gào lên khóc, ba ba, ba ba. Lăng Thời Ngâm bế cậu bé đứng ở bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng Tưởng Viễn Chu biến mất, anh cứ thế bỏ họ lại như vậy. Anh bỏ lại con trai của mình, còn có cả cô, không chút lưu tình. Có lẽ cho tới tận bây giờ Lăng Thời Ngâm vẫn không thể hiểu nổi cô và Duệ Duệ có lỗi gì chứ. Cô khóc không ra nước mắt, đặt cậu nhóc xuống đất, Duệ Duệ không hiểu chuyện, chân vừa chạm đất đã muốn lao ra ngoài, Lăng Thời Ngâm đưa một tay lôi nó trở lại. Con muốn chết có đúng không? Góc truyện audio.com, ba ba lại không muốn con, Lăng Thời Ngâm nói xong, trong lòng cũng khó chịu. Kỳ thực từ rất lâu rồi, cô cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, không biết mình kiên trì tới cùng có tác dụng hay không, Tưởng Viễn Chu giống như là một pho tượng không hề có cảm xúc, mặc kệ cô tiếp cận thế nào cũng chẳng quan tâm. Lăng Thời Ngâm kéo Duệ Duệ đứng ở trong gió rét đợi hơn 10 phút cuối cùng vẫn tuyệt vọng. Cô vẫy một chiếc xe, sau đó đưa Duệ Duệ đi. Trở lại nhà họ Lăng, Lăng Thận đã tới đó, bà Lăng bưng hoa quả đi ra, bố con họ ngồi ở trong sofa, chợt nghe quản gia nói một câu. Tiểu thư đã trở về. Bà Lăng vội vàng đặt đĩa trái cây xuống, ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy Lăng Thời Ngâm bế Duệ Duệ đi tới. Dáng vẻ Lăng Thời Ngâm cũng không cao, bế đứa bé trong lòng có vẻ rất mệt mỏi. Bà Lăng tiến lên, đón lấy đứa bé sau đó đặt nó xuống đất. Thời Ngâm, sao lại về lúc này? Lăng Thời Ngâm đi thẳng vào sofa ngồi, không nói lời nào, Lăng Thận chống chán, nhìn cô em gái. Sao vậy? Cô vẫn không nói lời nào, ánh mắt xuất thần, sắc mặt Lăng Thận chợt thay đổi. Có phải bị Tưởng Viễn Chu chọc tức hay không? Anh ta nửa đường đuổi em và Duệ Duệ xuống xe, ánh mắt Lăng Thận bỗng trầm xuống. Anh ta lại có thể đối xử với em như vậy? Bà Lăng đau lòng ngồi vào bên cạnh con gái. Thật quá đáng, Thời Ngâm, con cứ ở trong nhà, dù sao thì đứa con cũng ở đây, ta cũng không tin Tưởng Viễn Chu không đón con trở lại. Mẹ, nếu Tưởng Viễn Chu quan tâm tới đứa bé này, con có thể đuổi mẹ con nó xuống xe sao? Lăng Thận tiếp lời, liếc nhìn Lăng Thời Ngâm. Anh ta dặn quản gia bảo người giúp việc tạm thời đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn người nhà họ Lăng ngồi vây quanh, Lăng Thận tiếp tục nói. Không chiếm được trái tim của anh ta, còn cách nào khác nữa? Không phải là em không chiếm được mà là Hứa Tình Thâm đã trở về. Lăng Thận nhíu chặt vùng xung quanh hai hàng lông mày. Cứ cho là Hứa Tình Thâm trở về thì thế nào, giữa bọn họ có một bế tắc không hóa giải được. Anh không hiểu. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm u ám. Trước kia không gặp thì không sao, chỉ khi nào gặp qua cảm giác này cũng giống như nghiện vậy. Thời Ngâm, nói cho cùng em vẫn phải có một đứa con của mình. Lăng Thời Ngâm nghe thế, ánh mắt nhìn lại Lăng Thận, Lăng Thận đối diện với ánh mắt của cô ta. Hôm nay em đã đâm lao phải theo lao, nếu buông Tưởng Viễn Chu, không phải là em đã uổng phí thời gian và tinh thần sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, em không sợ sớm muộn cũng có một ngày, chuyện Duệ Duệ sẽ bị lộ. Không, hiện tại em sẽ không rút lui đâu. Em là em gái của anh, trước kia đúng là anh mong muốn em được gả vào nhà họ Tưởng, nhưng bước đầu tiên em đã đi nhầm rồi. Anh, bây giờ nói gì cũng đã muộn, toàn bộ Đông Thành đều biết em đã sinh con cho Tưởng Viễn Chu, em không còn đường lui. Lăng Thận nhìn về phía cậu nhóc đang chơi ở trước sofa. Một năm qua tới nay, anh thực sự không hiểu nổi, em chưa thực hiện việc gì thành công cả, chẳng lẽ không đúng là em đang lãng phí thời gian. Tưởng Viễn Chu rất đề phòng em. Lẽ nào anh ta cũng không vì đứa bé mà có thay đổi với em? Lăng Thời Ngâm cười cười, sau đó lắc đầu. Đối với đứa bé này, anh ta cũng chẳng hề gần gũi. Bà Lăng nghe thế, đau lòng không nỡ, bà vỗ nhẹ vào. Góc truyện audio.com, vài con gái, con cứ ở nhà đi, mẹ muốn thấy cả năm qua con sống thế nào, thật là nghiệp chướng. Em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách cho em. Lăng Thận đứng dậy, anh đi về trước, anh ta cũng có căn hộ của riêng mình, nên không ở tại nhà họ Lăng. Gạch nối gạch nối gạch nối.